Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 255, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 899, Lãnh Ngọc Hổ Thẹn, phần 3. Nhuế Lãnh Ngọc vốn dĩ đã muốn chạy tới cửa, nghe thấy những lời này, quay đầu lại xem thử, rất khinh miệt, hướng hắn lắc lắc đầu. Người khi trước nói, người xem Diệp Thiếu Dương là một khối chướng ngại vật. Lăng Vũ Hiên nhướng nhướng chân mày. Chính là hắn ở trong mắt, ta phỏng chừng ngươi cũng không có tư cách xem hắn là chướng ngại vật. Nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài. Nữ chủ quán của quán bar từ bên trong lỗ mãng chảy ra, bắt lấy cánh tay của Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Cô nương, giúp tôi một việc được không? Muội muội của tôi té xỉu ở buồng vệ sinh." "Cái gì?" Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt, hướng chung quanh liếc mắt một cái. Mới phát hiện cái quán ba nhỏ này không biết từ khi nào, liền chỉ còn chính mình cùng Lăng Vũ Hiên là khách ở đây. Nàng mới vào tắm rửa, nửa ngày không có đi ra, tôi đi vào mới phát hiện nàng té xỉu, nàng có bệnh tim, có thể là không khí trong phòng tắm quá ít. Nữ chủ quán dường như sắp khóc to, cô nương cầu xin cô giúp tôi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe như vậy ngây người. Cô tìm tôi thì có ích lợi gì, mau mau kêu xe cứu thương. Đã gọi, tôi mới vừa sơ cứu, nàng hiện tại đã hô hấp được. Tôi trước tìm người để cùng tôi giúp nàng mặc quần áo, sau đó đưa nàng ra ngoài chở xe cứu thương, cầu xin cô. Việc đến lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc đương nhiên không thể không cứu, vì thế để nàng ở phía trước dẫn đường, cũng không thèm nhìn tới Lăng Vũ Hiên, liếc mắt một cái, từ bên người của hắn đi qua. Lăng Vũ Hiên cũng muốn đi theo nàng, nhưng lại nghĩ đến nàng đi mặc quần áo cho cô nương đang tắm rửa, đành phải ở bên ngoài chờ. Phòng tắm ở lầu 2, Nhuế Lãnh Ngọc đi theo chủ quán đi lên, đi vào trong phòng tắm. Bên trong hơi nước tràn ngập, có thể nhìn thấy cô nương đang nằm trên mặt đất. Trên người còn có một chiếc áo khoác, dưới thân lót khăn tắm, xem ra là đã được đơn giản xử lý qua. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xổm xuống ở trước mặt cô nương, nhìn thoáng qua. Cô nương kia sắc mặt ửng hồng, thở dốc dồn dập. Phương diện này thiếu dưỡng khí, mau đưa nàng ta đi ra đi. Nhuế Lãnh Ngọc duỗi tay ôm nàng đi, đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua cô nương trong lồng ngực của mình. Lại quay đầu lại, nhìn nữ chủ quán đang lấy quần áo nói. Các người, hai người... À, chúng tôi là chị em sinh đôi. Nữ chủ quán vừa nói, cô nương trong lòng ngực giống như đột nhiên tỉnh lại, dùng sức hít khí, ôm lấy cổ của Nhuế Lãnh Ngọc, cả người run rẩy lên, biểu hiện như phát bệnh. Đôi tay đem cổ của Nhuế Lãnh Ngọc bống víu, hoàn toàn không động đậy. Nhuế Lãnh Ngọc sợ tổn thương đến nàng, không dám dùng sức, quay đầu nói với nữ chủ quán nói, mau, giúp tôi một phen. Nữ chủ quán theo tiếng tiến lên, đột nhiên cô nương trong lồng ngực nhếch môi, đối với miệng của nàng, thổi một hơi. Lúc ấy, hai người mặt đối mặt, quan trọng nhất chính là Nhuế Lãnh Ngọc một lòng cứu người, không có phòng bị, đem một hơi này hít vào trong bụng, lập tức cả người run lên, yêu khí. Trường kỳ chiến đấu giúp cho Nhuế Lãnh Ngọc phản ứng cực kỳ nhạy bén, nháy mắt bị hút vào yêu khí, lập tức vận công phòng bế tâm mạch, tiếp theo đôi tay đảo qua đánh vào khớp tay cô nương kia, đem chúng tách ra khỏi mình, lập tức muốn xoay người đối phó với nữ chủ quán, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Hơn nữa thời khắc mấu chốt, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một tia cảm giác dị thường, làm cho nàng cả người run lên, mạch môn thả lỏng bị cỗ yêu khí kia đột phá. Cùng lúc đó, một cỗ yêu khí cực kỳ hùng hậu từ phía sau cuồng công lại đây, giống như một bàn tay vô hình bóp vào yết hầu của nàng, thuận thế từ trên miệng mũi của nàng tiến vào. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, nàng còn nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh rào rạt đắc ý nói. Quả thật là pháp sư lợi hại. Nếu không phải ta có xong bảo hiểm này, sợ cũng không làm gì được ngươi. Lăng Vũ Hiên đợi một hồi không thấy Nhuế Lãnh Ngọc đi ra, nghĩ là có thể hai cô nương kia không làm gì được, chính mình hẳn phải đi vào giúp một phen, biểu hiện trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc còn có thêm một chút cảm tình. Vì thế đi lên lầu gọi tên Nhuế Lãnh Ngọc. Ngươi đi lên đi, là thanh âm của nữ chủ quán kia mang theo một tia hung ác nham hiểm. Lăng Vũ Hiên nghe ra không đúng, bước nhanh chạy lên, theo ánh đèn tìm được phòng tắm, đi qua, tức khắc bị một màn trước mắt làm sợ ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, bất quá sắc mặt bình thường, hẳn chỉ là hôn mê. Ở bên người của nàng còn có một cô nương không mặc quần áo, nhìn qua bộ dáng là giống nữ chủ quán kia. Tại sao lại như vậy? Đinh linh linh, chung kinh hồn treo ở bên hông của Lăng Vũ Hiên vang lên. Lăng Vũ Hiên sửng sốt vài giây, vọt vào phòng tắm, quay đầu vừa thấy một con hổ ly cả người tuyết trắng ngồi xổm ở trên cửa sổ phòng tắm, phía sau cửa sổ đã mở ra. Hổ ly bảy đuôi màu trắng, bảy đuôi kia ở phía sau lưng hổ ly tản ra hình một cái hình quạt. Thất vĩ yêu hồ. Lăng Vũ Hiên từ trong túi nhanh chóng lấy ra một kiện pháp khí, là một cái trung cổ màu đồng, mặt trên ánh sáng tím quấn quanh, linh khí mười phần. Người không muốn cứu cô nương kia? Một câu này của thất vĩ yêu hồ chặn đứt ý đồ công kích của Lăng Vũ Hiên. Hắn không phải ngu ngốc, biết thất vĩ yêu hồ thấy chính mình không chạy, cũng không tiến công, khẳng định là có duyên cớ. Hơn nữa, Nhuế Lãnh Ngọc hôn mê trên mặt đất, tình huống không rõ ràng, Lăng Vũ Hiên cũng không dám manh động. Lăng Thiên Sư, ta hiện tại trốn đi, ngươi đuổi không kịp ta. Thất vĩ yêu hồ tét miệng cười, phát ra thanh âm nữ nhân. Chúng ta có thể làm một cái giao dịch đi. Lăng Vũ Hiên mặt lạnh lùng không lên tiếng. Thất vĩ yêu hồ cười khúc khích. Lăng Thiên Sư cũng không nên có bộ dạng này. Ngươi hẳn là phải cảm tạ ta. Cô nương này là ta đưa lễ vật cho Lăng Thiên Sư. Ta cũng muốn nói thẳng, Lăng Thiên Sư, nếu ngươi mang cô nương này mất hồn đi một đêm, Diệp Thiếu Dương nghe nói lúc sau đạo tâm tất loạn, ngươi sẽ không cần đánh mà vẫn thắng. Lăng Vũ Hiên ngơ ngẩn, trong lòng nhất thời có điểm phát ngốc, không biết thất vĩ yêu hồ này chủ ý là muốn làm gì. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vì bớt đi một địch nhân cường đại. Diệp Thiếu Dương nếu là biết được nữ nhân bị người khác âu yếm làm bẩn, đau xót muốn chết, nào còn tâm tư muốn đối phó chúng ta. Lăng Vũ Hiên nói, chính là ta vẫn còn sống, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ giết đến hang ổ của các ngươi, phong ấn yêu vương. Thất vĩ yêu hồ cười khúc khích, vậy tới đi, nhớ kỹ, ta không phải muốn giúp ngươi, ta chỉ là muốn bớt đi một cái địch nhân. Đến lúc đó, chỉ còn có một mình ngươi, Lăng Thiên Sư, chúng ta đại chiến một hồi. Bất quá, không có Diệp Thiếu Dương trợ giúp, ngươi có tin tưởng đấu được với chúng ta sao? Buổi nói chuyện này làm Lăng Vũ Hiên hoàn toàn nghe hiểu, lạnh lùng nói. Không cần kích tướng ta, không có hắn, ta hoàn toàn tin tưởng, đem các ngươi giết sạch, không sót một tên. Thất vĩ yêu hồ vẫn cười. Không có Diệp Thiếu Dương, chúng ta cũng tin tưởng sẽ ngăn chặn được các ngươi. Bất quá nếu như ngươi tự tin, vậy còn chờ cái gì nữa? Trong thanh âm mang theo một tia dụ hoặc khiêu khích, Lăng Vũ Hiên hừ một tiếng. Ta cũng không muốn mang tội dâm ô để bị bắt lại. Vậy ngươi đừng làm gì nữa. Đúng, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Thất vĩ yêu hồ liếc nhìn đầy mê hoặc nhìn hắn, từ cửa sổ nhảy xuống. Lăng Thiên Sư, ta ở cô nhi viện, xin đợi. Lăng Vũ Hiên không có đuổi theo, cúi đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nằm trên mặt đất, nội tâm ngo ngoe dục dịch, bắt đầu xây dựng một kế hoạch điên cuồng. Đem Nhuế Lãnh Ngọc trở về, thuê một phòng, ở bên nhau ngủ một đêm, sau đó gọi điện thoại để Diệp Thiếu Dương tới đón người. Đến lúc đó, cố ý không cho Lãnh Ngọc mặc quần áo. Chương 900 Lãnh Ngọc hổ thẹn phần 4. Đến lúc đó, liền đem một nửa tình huống thật sự nói cho hắn biết, thời điểm Nhuế Lãnh Ngọc cùng mình hẹn hò, bị thất vĩ yêu hồ tập kích, mất đi tri giác, trong cơ thể yêu khí toát lên, chính mình đành phải đem nàng mang về phòng, vì xua đuổi yêu khí giúp nàng phải mất nửa đêm. Loại giải thích này hoàn toàn có thể hiểu được, hơn nữa, Lãnh Ngọc có ký ức trước khi bị yêu hồ làm hôn mê, tỉnh lại lúc sau cũng có thể làm bằng chứng cho lời mình nói. Chính mình chỉ là vì cứu người, hoàn toàn không có ý đồ đen tối. Bất quá, đến lúc đó Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ cho rằng chính mình chạm vào Lãnh Ngọc nhưng lại không thể đi báo cảnh sát, cũng không thể kiểm nghiệm, rốt cuộc chính mình chỉ vì cứu người là vô tội. Chuyện này nói ra, Diệp Thiếu Dương đạo tâm tất nhiên không xong, liền tính, miễn cưỡng mà làm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chính mình, ổn cơ thượng phong, có cơ không đánh mà thắng. Lăng Vũ Hiên hít sâu một hơi, đem toàn bộ tình huống suy nghĩ lại một lần. Chính mình cũng cảm thấy có điểm điên cuồng, kết quả tạo thành hai phương diện. Diệp Thiếu Dương sẽ hận chính mình, điểm này hắn là có điều cố kỵ, nhưng cũng không sợ. Vốn dĩ, hai người hiện tại quan hệ cũng là đối thủ, chỉ cần hắn thua trận đánh cuộc, chính mình có được thiên sư bài của hắn, trở thành đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương bị thua một trận này, rốt cuộc cũng không còn mặt mũi. Lại nói, đây là xã hội pháp trị, hắn cũng không dám đem mình làm gì. Mặt khác, chính là lúc sau, mất đi Diệp Thiếu Dương, chính mình có hay không có thể phong ấn yêu vương, đây đúng là âm mưu của thất vĩ yêu hồ kia. Phải nói là dương mưu, xem chính mình có dám tiếp chiêu hay không. Không có Diệp Thiếu Dương, ta vẫn là có thể phong ấn yêu vương. Lăng Vũ Hiên răng cắn chặt, hạ quyết tâm, lấy ra điện thoại di động, bấm số 120, báo địa chỉ, để cho người cấp cứu tới cứu nữ chủ quán kia. Chính mình bế Nhuế Lãnh Ngọc lên, khiêng trên vai, đi ra khỏi quán bar. Bởi vì biết buổi tối muốn uống rượu, Lăng Vũ Hiên không có lái xe, lập tức gọi một chiếc xe taxi, đem Nhuế Lãnh Ngọc đặt ở trên ghế sau, báo địa chỉ khách sạn cho tài xế. Tài xế là một đại tỷ, thông qua kính chiếu hậu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, liếc mắt một cái nói, ta không muốn bị phiền toái. Yên tâm, đây là bạn gái của ta, uống say mà thôi. Lăng Vũ Hiên có điểm khó chịu. Người xem ta giống người xấu sao? Tài xế hừ một tiếng nói, người xấu lại không viết ở trên mặt, mặt người dạ thú, tỷ đây đã nhìn thấy nhiều. Vì để tiện điều tra tình huống cô nhi viện, Lăng Vũ Hiên chọn khách sạn ở vùng ngoại thành, cách dưới chân núi không xa, tương đối hẻo lánh, giờ này một người cũng không có. Dừng xe lúc sau, Lăng Vũ Hiên đem Nhuế Lãnh Ngọc ôm ra tới, hướng cửa khách sạn đi vào, mơ hồ cảm thấy đối diện chuyển đến một trận quỷ khí. Ngẩng đầu nhìn lên là một bóng người bay lại đây, đứng ở trước mặt cách đó không xa. Xem bộ dáng cùng dáng người, nhiều nhất không vượt qua 5-6 tuổi, đối với Lăng Vũ Hiên trợn mắt tức giận nhìn qua. Đúng là qua qua, hắn khi trước theo dõi Lăng Vũ Hiên, biết chỗ hắn ở, cho nên sau khi nhận lệnh của Diệp Thiếu Dương thẳng tới bên này. Từ lúc Lăng Vũ Hiên xuống xe, hắn liền phát hiện, theo dõi một hồi, phát hiện người hắn khiêng trên vai là Nhuế Lãnh Ngọc, đại kinh thất sắc, vội vàng dùng hồn ấn thông báo cho Diệp Thiếu Dương, sau đó không chút do dự hiện thân đi ra. Hắn không thể để Lăng Vũ Hiên đem Nhuế Lãnh Ngọc mang vào khách sạn, bằng không liền tính chờ Diệp Thiếu Dương tới kịp cũng cần một chút thời gian. Vạn nhất đến lúc đó phát sinh cái gì cũng không thể trì hoãn, chính mình không còn mặt mũi nào gặp lại Diệp Thiếu Dương. Ngươi là quỷ vực chi quỷ? Lăng Vũ Hiên nhìn qua qua, tò mò hỏi. Đối phương không trốn đi, cũng không tiến công, Lăng Vũ Hiên cảm thấy tò mò, cũng không có trực tiếp động thủ. Ta là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, ngươi đã làm gì Lãnh Ngọc tỷ tỷ? Qua qua tức giận, nhưng là người ở trong tay đối phương, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. À, quỷ phó Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên suy nghĩ một chút, ngay sau đó hiểu ra toàn bộ, cười một chút nói. Diệp Thiếu Dương không ở đây, ta cũng không muốn làm gì ngươi, Lãnh Ngọc cũng cũng là bằng hữu của ta, nàng bị thất vĩ yêu hồ gây thương tích, ta muốn lập tức đi vào chữa thương cho nàng, người có thể thông báo Diệp Thiếu Dương đi lại đây. Nói xong, tránh qua mà đi, bước nhanh hướng vào khách sạn. Đột nhiên bóng người chợt lóe, qua lại lần nữa, che ở trước mặt, bình tĩnh chăm chú nhìn hắn. Đem Lãnh Ngọc tỷ buông xuống, ta mặc kệ nàng là bị thương như thế nào, nàng là nữ nhân lão đại của ta, ta cần thiết mang nàng đi tìm lão đại. Ngươi nói cái gì? Qua một câu, chọc giận Lăng Vũ Hiên. Ngươi dám nói, nàng là nữ nhân của Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên từ túi tiền, lấy ra một phen linh phù, hướng qua đánh tới. Đột nhiên nghĩ đến, nơi này không thích hợp đánh nhau. Khách sạn, ngoại trừ chính mình ra, còn có sư phụ Ngọc Thần Tử cùng các sư huynh đệ liên can. Nếu đem bọn họ dẫn ra đây, kế hoạch của chính mình cũng khó mà thực thi. Tiểu quỷ, một ngày nào đó ta muốn tiêu diệt ngươi. Một phen linh phủ đánh qua, Lăng Vũ Hiên cũng không quay đầu lại. Hắn tin tưởng đạo phủ trận này có thể đem tiểu quỷ kia phong ấn bó trụ một thời gian, cũng đủ cho chính mình trở lại phòng, bố trí hạ một loại cấm chế huyết tinh phủ, bất luận quỷ yêu gì cũng khó có thể tiến vào. Rốt cuộc, Nhuế Lãnh Ngọc là bị thất vĩ yêu hồ gây thương tích, chính mình có thể lấy cớ nàng bị thương quá nặng, cần thiết phải dùng kim trừ yêu khí, lột sạch quần áo của Nhuế Lãnh Ngọc. Dù sao, lúc sau thân thể nàng khôi phục bình thường, cũng không có cách kiểm chứng cơ thể bị làm sao, chân tướng không rõ ràng, cũng chẳng thể trách mình được gì. Chính mình trước mắt để cho Lãnh Ngọc thân nằm trong ổ chăn, sau đó chờ Diệp Thiếu Dương tới cửa. Phịch một tiếng, linh phủ rơi xuống đất, qua lại một lần nữa, che ở phía trước, đôi tay ôm một trường đao đen như nhánh mực, mặt trên yêu khí ngưng tụ, rất có khí thế. Buông Lãnh Ngọc tỷ ra, qua đứng ở nơi đó, cắn răng nói. Lăng Vũ Hiên trong lòng dùng mình, hừ một tiếng nói. Ta muốn đi cứu chữa cho Lãnh Ngọc, không có thời gian cùng ngươi chậm trễ, đừng để ta phải động thủ. Buông Lãnh Ngọc tỷ ra, qua vẫn là những lời này, giờ trường đao lên cao, canh giữ ở nơi đó. Lăng Vũ Hiên đột nhiên nghĩ đến, nếu chớp lấy cơ hội này, diệt trừ một con quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, chắc chắn sẽ làm hắn càng thêm phát cuồng. Tâm niệm vừa động, Lăng Vũ Hiên trực tiếp lấy ra đả thần tiên để ở trong tay, đối với qua đánh tới. Qua bóng người chợt lóe, nháy mắt biến mất, giây tiếp theo xuất hiện ở phía sau Lăng Vũ Hiên, đôi tay cầm đao dùng sức chặt tới. Người quả là cũng có một chút tu vi. Tay trái của Lăng Vũ Hiên tạo thành pháp quyết, hai ngón tay kẹp vào giữa thân đao, đem nó đánh bay, dưới chân một bước, bỗng nhiên tăng tốc, điên cuồng đuổi theo. Tay trái đánh phù, tay phải vung lên đả thần tiên, phối hợp linh phù, một hồi điên cuồng tấn công. Vô số linh quang màu sắc rực rỡ, ở trên đường phố không người, lập lòe phát sáng. Đả thần tiên này là một kiện linh bảo thượng cổ của giới pháp thuật. Tiền hạ không biết đánh chết qua bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, hấp thu vô số oán khí. Mỗi một roi đi xuống đều có oán khí thả ra, gào giống ra tiếng. Qua bị lục quang vây ở trong trận, mệt mỏi, liều mạng phản kháng. Không đến mấy phút đồng hồ, bên người vết thương nhiều vô số kể. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy, chính mình tất nhiên lành ít dữ nhiều, vì thế cắn răng một cái, trong miệng niệm khởi yêu chú, dùng thuật pháp quỷ vực, hội tụ tu vi, hóa thành một ngụm quỷ huyết, phun ra, tạo ra một lỗ hổng trong lục quang, lập tức chui ra ngoài, một phi bay ra vài chục mét. Cự nhiên có thể từ trong lục quang thần tiên chạy ra được, cũng không tệ lắm. Tuy rằng không thể bắt hắn, có điểm thất vọng, nhưng còn có chuyện quan trọng phải làm. Lăng Vũ Hiên từ bỏ đuổi theo, bước nhanh đi vào khách sạn. Giây tiếp theo, qua lại xuất hiện hơn nữa, vẫn lại là che ở trước mặt hắn. Người chảy đầy quỷ huyết, ánh mắt lại là tuyệt nhiên, không khuất phục. Chương 901, qua thủ vững phần 1. Chính ngươi tìm cái chết, vậy trách không được ta. Long Vũ Hiên nhìn trước sau, bước nhanh đi vào bên ngoài của khách sạn. Nơi đó có một cái rủ che nắng thật lớn, phía dưới là vài cái ghế sofa, là khách sạn dùng để cho khách hàng nghỉ ngơi tạm thời, cũng là thu hút khách hàng. Hơn nửa đêm, trên sofa đương nhiên không có ai. Lăng Vũ Hiên đem Nhuế Lãnh Ngọc đặt tới trên sofa, chính mình đứng ở phía trước, xoay người đối mặt với Qua Qua. Tay trái cắm vào trong túi, lấy giang lục đạo ngọc bài màu vàng, dùng khe hở ngón tay kẹp lấy, sau đó vẽ một đạo phù đốt thành tro ở lòng bàn tay. Dùng sức thổi một cái, giấy hôi bay lên, đem một cỗ linh lực dẫn tới trên ngọc bài. Ở thời điểm hắn tác pháp, Qua Qua giơ lên quỷ đao, lăng không múa may một chút, yêu khí xẹt qua ba góc, hình thành một hình tam giác. Đây đơn giản là củng cố yêu trận. Qua Qua nâng lên yêu trận, hướng Lăng Vũ Hiên đánh xuống. Lăng Vũ Hiên hai ngón tay nâng lên ánh đao của yêu trận, nháy mắt biến hóa sáu lại ấn pháp, đem yêu trận hóa giải. Phong hỏa khí hậu, định thanh đoạt thế, phá. Lăng Vũ Hiên hét lớn một tiếng, sáu cái hoảng long ngọc chế tạo phù bài nháy mắt phát ra linh quang, từ trong khe hở ngón tay bay ra, biến ảo thành lục đạo thần quang, trong nháy mắt đem Qua Qua vây lại. Sáu đạo thần quang chính là xanh, tím, đỏ, vàng, da cam, đỏ tía. Trong đó, bốn màu trước là đại diện cho bốn nguyên tố, gió, lửa, nước và đất. Còn da cam và đỏ tía là màu được tổ hợp từ hai nguyên tố. Da cam đại diện cho đất và nước kết hợp với nhau. Đỏ tía lại là sự kết hợp giữa gió và lửa. Cái này chính là tứ tượng định đoạt đại trận, giống như có đến bốn đạo sĩ từ bốn hướng khống chế ngọc bài. Lăng Vũ Hiên một mình thay cho bốn, sức mạnh thay thế được cả bốn vị trí một lúc, quả thực là kỳ tài ngút trời. Qua Qua vận khí đem quỷ đao co rút lại, biến thành một bàn tay dài ngắn, trên dưới huy động ngăn cản thần quang. Huyền thuyết chế tạo quỷ đao, hơn nữa tu vi của Qua Qua múa may phía dưới có thể đem thần quang chấn khai. Nhưng thần quang có căn chính là phù bài, một khi trở xuống bị phù bài hút lấy, lập tức đi vòng vèo lần thứ hai tiến công. Qua Qua cũng biết điểm này, ý đồ tiếp cận phù bài, nhưng mỗi một lần đều bị thần quang đánh trở về. Tuy là hắn thân thủ nhanh nhẹn, tu vi hồn hậu, bị lục đạo thần quang vây công, dần dần cũng có chút luống cuống tay chân. Đại trận bên dưới, ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lăng Vũ Hiên đôi tay kết ấn, khống chế phủ bài, rất có hứng thú nhìn Qua Qua mệt mỏi đối phó, khẽ mỉm cười. Ta không rõ ngươi vì cái gì cố chấp để bảo vệ nữ nhân của Diệp Thiếu Dương như vậy, không bằng ngươi đầu quân cho ta, ta có biện pháp giúp ngươi thu hồi hồn tinh, đừng bỏ phí một thân tu vi vậy. Qua Qua cười lạnh, chờ ta giết ngươi, tất nhiên làm ngươi hồn phi phách tán. Đến lúc đó, ngươi chính là muốn nhận lão đại làm chủ nhân, đều không có cơ hội. Lăng Vũ Hiên cười ha ha, ngươi một lòng muốn chết, vậy thì chết đi. Lập tức vẽ một lá bùa thiêu hủy, đem giấy hôi nuốt vào trong miệng, sau đó uống một ngụm pháp thủy, phun vào song trường, trong miệng lại giọng niệm chú, kết ấn không ngừng. Sáu cái phủ bài, gia tốc xoay tròn, cách Qua Qua càng ngày càng gần. Thần quang đi vòng vèo khoảng cách giảm bớt liên hồi, thế công càng lúc càng nhanh. Qua Qua lúc trước còn có năng lực tiến công phủ bài, hiện giờ chỉ có thể đứng lại phòng thủ, một hồi múa mai quỷ đao vẫn là ngăn không được thần quang tiến công. Trên người không ngừng bị thần quang cắt qua, máu chảy đầm đìa, nhìn qua rất là đáng thương. Có phục hay không? Lăng Vũ Hiên nhìn qua thảm trạng của Qua Qua, không những không có thương tình, ngược lại sinh ra một tia tàn nhẫn. Không bằng như vậy, ngươi mắng hắn một câu, Diệp Thiếu Dương là phế vật bại hoại, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Qua Qua ngó hắn, liếc mắt một cái, ánh mắt phẫn nộ như lửa, khóe mắt muốn nứt ra. Lăng Vũ Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, nằm ngón tay trái, đặt lên trên mu bàn tay phải, nhẹ nhàng búng tay, phân biệt bắn ra. Phủ bài vây quanh Qua Qua càng thêm khẩn trương. Qua Qua cả người mang thương tích, máu chảy không ngừng, chỉ có thể dùng quỷ đao liều mạng bảo vệ kinh mạch. Cứ tiếp tục như thế, tình huống vẫn như cũ, nhưng càng ngày càng gian nan. Tất cả rơi vào đường cùng, Qua Qua hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, giống như mây khói, khuếch tán quanh cơ thể, hình thành một đạo kết giới. Lục đạo thần quang kia đánh vào trên kết giới, lập tức bị bật trở về, không chút sức mẻ. Kết giới được Qua Qua liên hồi thao tác, không ngừng khuếch tán, hình thành một bộ mặt dữ tợn, trên đầu còn có sừng quái vật hướng phủ bài đánh tới. Nếu chỉ là quỷ khí hình thành vật gì đó, nửa là trong suốt, nhưng mọi việc lại đều thuận lợi. Sáu cái phủ bài vẫn đánh sâu vào kết giới, cơ nhiên lung lay sắp đổ. A! Qua Qua cả người làn da vỡ ra, hóa thành chất lỏng kim sắc, theo cả người chảy xuống. Phía sau quỷ khí hình thành một con quái vật trong suốt hơn nửa, cũng quay đầu lại phía sau. Lăng Vũ Hiên lúc này mới giật mình phát hiện, quái vật kia tổng cộng có đủ tam đối, đôi mắt trợn ngược tách ra ở đầu hai bên sườn. Ban đầu thứ kia hắn còn cho rằng là quái vật một sừng, cũng hóa thành một đồ vật thon dài, chắn ở trước mặt, nguyên lai là một con quỷ khống. Một tiếng ve thanh thúy vang lên, yêu khí bắn ra bốn phía, đem sáu cái phủ bài nháy mắt đánh rơi xuống. Lăng Vũ Hiên cảm nhận được một cỗ quỷ lực cường đại hướng vào trước mặt mình, lăng không bắt quyết ngăn trở thế công, bứt hắn lui về phía sau, lạnh giọng quát: "Thiền, ngươi là hắc ám Phật trùng 12 năm thiền." Qua Qua hét lớn một tiếng, đem ảo giác thiền trùng hút vào trong cơ thể, cả người làn da biến thành một loại ánh sáng màu bạc sáng ngời. Mặt trên tứ tung ngang dọc, chiếm cứ một ít huyết sắc hoa văn, nhìn qua khủng bố mà lại quái dị. Ngươi là 12 năm thiền, đáng tiếc lột da không vượt qua 3 lần, còn chưa thành hình. Lăng Vũ Hiên tà tà cười, nhìn qua cũng không thấy sợ, một lần nữa lấy ra đả thần tiên, tay trái cắt qua đầu ngón tay, ấn ở trên đả thần tiên, vẽ nhanh một đoạn phủ văn. Thiền đạo là rất rõ ràng, nói hóa khí tam phân, một tiên chu tả linh, linh đài định càn khôn, quá thanh khương thượng, cấp tốc nghe lệnh. Dùng sức đem đả thần tiên quất tới, hóa thành thanh lục, ba đạo linh khí màu lam, vây quanh Qua Qua, lấy tam thanh chi lực điên cuồng tấn công không ngừng. Qua Qua, huyết hóa ra ma tương vây trùng, ra sức phản kích. Tam sắc diệt sạch, hỏa mình cùng yêu khí trên người Qua Qua, trong lúc nhất thời cũng không phân thắng bại. Oanh! Một đạo tiếng chuông trang nghiêm phảng phất từ viễn cổ truyền đến, Qua Qua lập tức cảm thấy một cỗ linh lực từ đỉnh đầu uy áp đè xuống, ngẩng đầu nhìn lên lại là một đạo chuông vàng thật lớn từ trên đầu chụp xuống. Qua Qua lập tức toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được thế chuông vàng rớt xuống. Ở trước ba đạo tam thanh cùng chuông kim giáp đánh tới, Qua Qua rốt cuộc duy trì không được, phun ra một búng máu. Thiền trùng ma bộ nháy mắt rách nát, ngã xuống đất. Một lão đạo sĩ xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn về phía Qua Qua, cười lạnh nói: 12 năm thiền, niệm tình ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, hôm nay không diệt ngươi, mau chóng đi đi. Lăng Vũ Hiên vừa thấy là sư phụ Ngọc Thần Tử tới, vội vàng chạy qua, thấp giọng nói: Sư phụ, hẳn là phải bắt nó. Ngọc Thần Tử trợn mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái nói: Người biết cái gì, nó ở trên tay chúng ta. Diệp Thiếu Dương sẽ đến hưng sư vấn tội, đem nó trở về, chúng ta lại đem việc này nói ra, phản cáo hắn vọng thu ác quỷ là quỷ phó, bắt hắn phải hủy diệt con thiền trùng này, hắn tất nhiên không chịu, đến lúc đó liền có lấy cớ. Lăng Vũ Hiên sửng sốt, tươi cười rạng rỡ nói: Đúng rồi. Lập tức không thèm nhìn Qua Qua, hướng Nhuế Lãnh Ngọc đi qua. Vừa tới đến trước sofa, một bóng người hiện lên tới, vẫn là Qua Qua đứng chắn ở phía trước. Hắn cả người tràn đầy quỷ huyết, chân đều đứng không vững, nhấc tới tay cũng đang phát run, trong ánh mắt vẫn là kiên quyết không thôi, nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ Hiên. Chương 902. qua qua thủ vững phần 2. Không được, người không được chạm vào nàng. Qua qua cố hết sức phun ra mấy chữ. Lăng Vũ Hiên sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy buồn cười. Người thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Nói xong, bắt lên một đạo pháp quyết, cười dữ tợn đi qua. Qua qua ngẩng đầu đứng thẳng, hoàn toàn không sợ, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng, tràn ngập xin lỗi. Sau đó xoay người múa quỷ đao đối với Lăng Vũ Hiên chém tới. Lăng Vũ Hiên ngón út bắn ra một đạo linh quang đánh vào trên ngực của Qua Qua. Hét thảm một tiếng, Qua Qua bay thật xa. Lăng Vũ Hiên không hề nhìn hắn, đi vào bên người của Nhuế Lãnh Ngọc, khom lưng muốn bế nàng lên. Đột nhiên cánh tay tê dần, cúi đầu nhìn lại, lại là bị Qua Qua dùng sức cắn. Hắn đã dùng hết toàn lực, không thể tái chiến, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn cấp thấp nhất, ngăn trở Lăng Vũ Hiên tới gần nữ chủ nhân của hắn. Ta đã vô lực ngăn cản, như vậy liền dùng biện pháp cuối cùng một hơi, có thể kéo dài một chút, dù chỉ là một chút cũng được. Lăng Vũ Hiên bị cắn, cảm thấy xương cốt đau nhức, ánh mắt phát lạnh, sát khí nổi lên, tay trái bắt một cái pháp quyết đối với gáy của Qua Qua chụp tới. Ngọc Thần Tử muốn ngăn cản đều đã không kịp, âm thầm thở dài. Một đạo kiếm quang từ phía sau phóng tới, từ bàn tay của Lăng Vũ Hiên xẹt qua, cắt ra một đạo huyết tuyến. Lăng Vũ Hiên bỗng nhiên quay đầu lại, thấy cửa khách sạn nhiều bóng người, nhìn tuổi không lớn, hơn 20 tuổi, tướng mạo lạnh lùng, đặc biệt là có một đôi lông mày lại là màu trắng. Ta nhận ra ngươi, Ngô Gia Vĩ. Lăng Vũ Hiên đứng lên, lạnh lùng nhìn qua. Ngô Gia Vĩ là đệ tử Lao Sơn, nghe nói cũng là trời sinh linh thể. Từ nhỏ, một đôi lông mày chính là màu trắng tuyết, biệt danh là Trung Mi Tuyết. Pháp lực tuy rằng so ra kém hắn cùng Diệp Hiếu Dương, một người được trời xanh yêu ái, nhưng ở trong cùng thế hệ cũng coi như thực không tồi, bài vị chân nhân, là đệ tử Lao Sơn nòng cốt, dùng một thanh bảo kiếm truyền thừa của Lao Sơn, kiếm tên là Ẩn Sát. Lăng Vũ Hiên đã từng ý đồ mượn sức hắn, nhưng Ngô Gia Vĩ tính cách lãnh đạm, đối với hắn có chút khinh thường, dọc theo đường đi đều có điểm không đối phó. Bởi vì chính mình chủ yếu đối thủ là Diệp Hiếu Dương, không có tiện gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên Lăng Vũ Hiên vẫn luôn nhịn, không có cùng hắn gây khó dễ. Ngô đạo hữu ra tay đả thương người là có ý tứ gì? Lăng Vũ Hiên nhăn hai hàng lông mày, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, liền sư huynh cũng không gọi, trực tiếp xưng hô đạo hữu. Ngô Gia Vĩ hử lạnh một tiếng, không có trả lời. Lăng Vũ Hiên còn tưởng ép hỏi, một chiếc xe từ đối diện trên đường chạy nhanh mà đến. Dừng xe, cửa xe mở ra, một người từ trong xe nhảy xuống, đúng là Diệp Thiếu Dương. Hắn thông qua hồn ấn biết được tin tức của Qua Qua, biết hắn có nguy hiểm, vội vàng tới, bất đắc dĩ đừng đi quá xa, lão Quách đã lái xe tốc độ cao nhất, lúc này mới đuổi tới. Lão đại, Qua Qua thở dài một cái, ngã trên mặt đất, quỷ yêu sẽ không hôn mê, nhưng sau khi trọng thương, hồn phách không ổn, niệm lực yếu bớt, sẽ lâm vào tình huống giống như người sống hôn mê. Diệp Thiếu Dương thấy Qua Qua trên người có hồng quang tràn ra, đây là điểm báo, ba hồn bảy phách sắp bị phân giải, tâm tình run lên, vội vàng tiến lên, dùng một đạo linh phù đem hắn thu hồi lại. Lão đại, tôi tận lực, may mắn không làm hỏng chuyện, mau đi cứu Lãnh Ngọc tỷ. Cậu không có việc gì, trước nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương đem linh phù cẩn thận thu lại, quay đầu nhìn lại. Tiểu Bạch đã từ trên ghế sofa bế Nhuế Lãnh Ngọc đưa vào trong xe. Ra tới đối với Diệp Thiếu Dương nói, Lãnh Ngọc tỷ yêu khí nhập thể, không có chuyện gì lớn. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn yên lòng nói, các ngươi lại đây. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, Mỹ Hoa, còn có Tiểu Mã và Lão Quách cùng nhau đi tới, đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương. Đối với Lăng Vũ Hiên, trợn mắt giận nhìn, hận không thể lập tức xé nát hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích, bọn họ cũng chỉ đứng yên nghe lệnh. Diệp Sư Điệt, việc này có hiểu lầm, Ngọc Thần Tử mở miệng nói, sự tình phát triển đến cục diện này, hắn cũng không muốn xảy ra một hồi đại chiến. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không thèm nhìn hắn, liếc mắt qua một cái. Lão Quách hướng Lăng Vũ Hiên, lạnh giọng nói, Lăng Vũ Hiên, ngươi thật lớn mật, đây là xã hội phát trị, người cư nhiên dám hạ dược mê người, còn mạnh mẽ đưa tới nơi này nữa, người chờ ngồi tù đi. Đối với luật pháp, Lăng Vũ Hiên vẫn có chút cố kỵ nói, tôi vốn dĩ không muốn giải thích, vẫn là phải giải thích một chút, miễn cho bị coi thành kẻ hạ nhân. Tôi cùng với Lãnh Ngọc là bạn tốt, nhiều năm thân mật, đêm nay đơn độc hẹn hò. Không nghĩ tới, nàng trúng quỷ kế thất vĩ yêu hồ, thần thức hôn mê. Tôi đánh đuổi thất vĩ yêu hồ, cứu nàng ra, vốn định mang nàng về khách sạn, vì trong cơ thể của nàng bức ra yêu khí. Không nghĩ tới, gặp được quỷ phó của ngươi, chẳng phân biệt trắng đen, đi lên đánh ta, ta chỉ có thể tự vệ phòng thủ. Lăng Vũ Hiên cười khoát tay, các ngươi nếu là không tin, chờ Lãnh Ngọc tỉnh lại, có thể tự mình hỏi nàng, sau đó suy xét muốn hay không báo cảnh sát. Khách sạn này được Trương Vô Sinh chủ trì thuê làm cuộc họp Long Hoa, bao trọn gói. Bên trong đều là pháp sư các phái, nghe được động tĩnh, lục tục đều đi ra. Một đám đứng ở cửa xem náo nhiệt, nghe được Lăng Vũ Hiên nói, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đơn độc hẹn hò. Một đám những tên tiểu đệ của Lăng Vũ Hiên lộ ra bộ dáng tươi cười đáng khinh, nhìn Diệp Thiếu Dương. Một kẻ hèn hạ bị ổ như ngươi, Lãnh Ngọc sao có thể coi trọng? Tiểu Mã hướng Lăng Vũ Hiên tức giận mắng, cuốn lên tay áo liền định xông lên. Diệp Thiếu Dương giữ chặt hắn, xoay người nhìn Lăng Vũ Hiên, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Ta tưởng chúng ta cũng không cần phải nói như vậy, chuyện này ngươi tính kế với ta, ta biết. Diệp Sư Huynh muốn kiên trì như vậy cho rằng ta cũng không có biện pháp. Lăng Vũ Hiên khẽ mỉm cười, biểu tình rõ ràng rằng ta chính là tính kế với ngươi. Vậy thì ngươi tính sao? Lúc này ở trên lầu lại vài người xuống dưới, hòa thượng đạo sĩ đều có. Trương Vô Sinh ở đằng trước nhìn đến cục diện này cũng là sửng sốt, gọi tới một đệ tử hỏi tình huống, trong lòng hơi chút hiểu rõ. Diệp Sư Điệt, người hầu chính là không ít, Ngọc Thần Tử đột nhiên mở miệng, thân là thiên sư, thu nhiều như vậy quỷ phó yêu phó, sợ là không ổn đây. Còn có, quỷ phó mới vừa rồi của ngươi, thực tế chính là chân thân là thiền 12 năm, ta hoài nghi hắn xuất thân cùng Thái Âm Sơn có quan hệ, mong rằng Diệp Sư Điệt nói rõ ràng. Thái Âm Sơn là cấm kỵ với toàn bộ giới pháp thuật, thân là pháp sư tuyệt đối không thể cùng người của Thái Âm Sơn có quan hệ. Ngọc Thần Tử cũng không phải thật sự muốn hắn nói rõ ràng, chỉ là trả đũa, phía mình đang ở thế thất bại, lệnh cho Diệp Thiếu Dương nói rõ ràng mọi chuyện. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn nói, ta sẽ cho ngươi câu trả lời rõ ràng, yên tâm. Ngọc Thần Tử cho rằng hắn là chịu thua, suy nghĩ một chút, đối đầu với kẻ địch mạnh, hôm nay cũng không nghĩ buộc hắn quá mức. Vừa lòng cười, từ hậu bao trên người lấy ra một bình nhỏ, nhờ một đệ tử đưa tới cho Diệp Thiếu Dương. Cái này là 3 viên tuyết liên đan, là Côn Luân Sơn tuyết liên luyện chế, có kỷ hiệu cố hồn. Mặc kệ nói như thế nào, Vũ Hiền đả thương quỷ phó của ngươi cũng là có sai. Người trước lấy tuyết liên đan vì hắn đẩy huyết qua cung, khôi phục mới là quan trọng. Diệp Thiếu Dương yên lặng tiếp nhận bình sứ. Trương Vô Sinh thấy qua cảnh này, trong lòng tuy rằng khinh thường con người của Ngọc Thần Tử, nhưng là vì gìn giữ cân bằng, tiến lên đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay nói, Diệp Thiên Sư, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta pháp sư lấy chữ yêu làm trọng, chuyện này bỏ qua được không? Chương 903, trước tiên đã đến quyết đấu. Thích Tin Vô của Cửu Hoa Sơn cũng tiến lên khuyên bảo, Diệp Thiếu Dương trước sau không lên tiếng. Mắt thấy một hồi phong ba liền đã bình ổn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên liếc nhau, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Thông qua chuyện ngày hôm nay, xem ra đều nói Diệp Thiếu Dương không câu nệ lễ pháp, làm theo bản tính. Người như vậy cũng không khó đối phó. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ trong đám người truyền ra tiếng nói. Ngọc Thần Sư Thúc nói một lời thật hay, vừa rồi thầy trò các ngươi hai người khi dễ quỷ phó người ta, đem người đả thương, hiện tại lại tới hòa giải. Ngươi cho rằng sủng vật của người ta đều là của nhà các ngươi, đánh xong một chút, sờ một chút liền không có việc gì. Ngọc Thần Tử sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, vẫn là cái tên Ngô Gia Vĩ giữa mày màu trắng, trách mắng nói: sư phụ nhà ngươi ở trước mặt ta cũng không dám lỗ mãng, ngươi là cái gì ở chỗ này châm ngòi ly gián? Ngô Gia Vĩ không để ý tới hắn, bước nhanh đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, đem những gì chính mình nhìn thấy trải qua nói một lần, lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Dương, ta cho rằng ngươi là người có tình có nghĩa, không nghĩ tới cũng cứ như vậy. Nữ nhân của ngươi thiếu chút nữa bị hại, huynh đệ thiếu chút nữa bị người đánh chết, vậy mà ngươi đều có thể nhẫn nhịn, ngươi tu đạo để làm gì? Cả đám lão quách, tiểu mã, còn có tiểu bạch, nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ cầm giữ không được, hướng về Diệp Thiếu Dương chờ đợi nhìn lại. Diệp Thiếu Dương đối với Ngô Gia Vĩ chắp tay một bái nói: đà tạ huynh đệ cứu giúp ta. Anh nói rất đúng, thủ này không báo, ta còn tu đạo làm gì? Nói xong, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt từ tiểu mã cùng lão quách xẹt qua nói: hai người dù sao cũng là người, giết người phạm pháp, hai người... người cái rắm. Nói chưa dứt lời, đã bị tiểu mã tiến lên, túm lấy cổ áo của Diệp Thiếu Dương, nổi giận mắng: lão tử nhịn đến bây giờ, chính là chờ ngươi hạ lệnh động thủ, ngươi còn nói với ta câu này. Hóa ra chỉ có thể ngươi cứu huynh đệ, ngươi gặp phải việc khó, các huynh đệ liền không thể giúp đỡ ngươi, có phải hay không? Đây còn gọi là huynh đệ sao? Lão quách cười hắc hắc, hạ giọng nói: không tồi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần khâu cuối cùng không phải chúng tôi làm, giao cho tiểu bạch và tiểu thanh, cảnh sát lại có thể nói thế nào? Thật ra đến cùng lại quy về sự kiện thần quái mà tạm cảnh sát lại quản chuyện đó. Cường càng ra càng cay, Diệp Thiếu Dương nhìn lại tiểu thanh huynh muội nói: các ngươi giết người lúc sau, âm ti tất nhiên đuổi giết, ta có biện pháp giúp các ngươi chạy thoát, nhưng âm thần thì không được. Các ngươi có nguyện cùng ta đánh một trận? Tiểu thanh mặt không biểu tình nói: lão đại chỉ cần hạ lệnh, không cần hỏi ý kiến của chúng tôi, huỳnh đệ giết địch, thống quái một hồi, đâu cần nghĩ cái gì về sau. Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa cũng cùng nhau gật đầu, không hề sợ hãi. Lão đại, mọi người cẩn thận. Từ trong linh phủ truyền đến tiếng của Qua Qua. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ túi áo, ôn nhu nói: yên tâm, lão đại báo thủ cho ngươi. Lập tức đi tới phía trước một bước, nhìn về phía Ngọc Thần Tử cùng Lăng Vũ Hiên. Đối diện mọi người xung quanh cũng nghe được bọn họ đối thoại, thấy bọn họ cư nhiên muốn giết người, một đám hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi. Pháp chế xã hội, Diệp Thiếu Dương không có khả năng chính mình động thủ giết người, nhưng là mượn tay quỷ phó cùng yêu phó mà nói, cảnh sát bên kia hoàn toàn không có cách nào. Cho dù hắn có động cơ giết người cũng không có cách trị tội. Điểm này giới pháp thuật ai cũng đều hiểu rõ, cho nên một ít pháp sư tả tu sẽ nuôi dưỡng quỷ yêu ám sát người khác, liền tính cảnh sát tra được cũng không có cách trị tội. Trương Vô Sinh biết Diệp Thiếu Dương không phải đùa giỡn, tiến lên một bước đối với Diệp Thiếu Dương nói: Diệp sư điệt, đại cục làm trọng. Thích Tin Vô, thiền sư tuyên thanh Phật hiệu, cũng tới khuyên nói: đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp thiên sư nên nhẫn nhục, phụ trọng. Những lời này của Thích Tin Vô đã tương đối lộ liễu, nhẫn nhục không phải không báo thù mà là về sau lại nói. Diệp Thiếu Dương không người nhất bái: đà tạ hai vị tiền bối, bất quá thù này ta nhịn không nổi. Soạt một tiếng, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm rút ra, nhắm ngay Ngọc Thần Tử. Tôi chỉ tìm lão bất tử này cùng Lăng Vũ Hiên báo thù. Những người khác không có quan hệ. Còn thỉnh tất cả mọi người bằng quan, không cần nhúng tay, bằng không có hậu quả gì tôi không biết. Ngọc Thần Tử nghe vậy giận dữ. Lớn mật, ta tốt xấu cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi cùng ta động thủ, đó là khinh sư diệt tổ. Ngươi là lão già sắp chết, đều thế kỷ thứ 21 rồi còn làm bộ, xem lão tử một côn, đập cho ngươi thành ngốc, để xem ngươi còn ở đó mà tỏ ra oai không? Tiểu Mã chỉ ầm lên. Bị một tên vãn bối dùng ngôn ngữ thô tục như vậy mắng chính mình, Ngọc Thần Tử tức giận đến cả khuôn mặt bốc khói, thiếu chút nữa xông tới, trong lòng cũng là thoáng hiện sát khí. Diệp Thiếu Dương chỉ ngón tay vào Lăng Vũ Hiên nói, hắn để cho ta diệt. Nói xong, chính mình rút kiếm nhằm về phía Lăng Vũ Hiên. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch liền vây công Ngọc Thần Tử, Tiểu Mã dẫn theo Toái Hồn Trượng hướng Ngọc Thần Tử vọt tới. Hắn đã sớm nhìn ra kẻ này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực ra trong bụng toàn chứa ý nghĩ xấu đen tối, gia hỏa khó chịu, tính cách hung hăng, muốn tẩn hắn một trận. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng không hàm hồ, hiện ra chân thân, hóa thành một xanh một trắng, hai con mãng xà vây quanh Ngọc Thần Tử, điên cuồng tấn công. Ngọc Thần Tử tay phải bắt lấy một cây phất trần dùng để chủ công, tay trái không ngừng đánh ra linh phù dùng để ngăn chặn hai người thế công. Hắn tuy đã già nhưng dù sao cũng là trưởng môn Côn Luân Sơn, công tham tạo hóa, thực lực phi phàm, ỷ vào một tay linh phù cùng phất trần ở trong khe hở hai điêu xà xuyên qua, thỉnh thoảng tế ra các loại pháp bảo phản công. Lão Quách thực sáng suốt biết, lấy thực lực của chính mình, đi lên không thể giúp bất luận cái gì vội, ngược lại thêm phiền, nghĩ nghĩ, trở lại ô tô, đem cửa mở ra, một bên nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, một bên thả ra thất vĩ con rết đánh lén Ngọc Thần Tử. Đồng thời, lấy ra súng chu sa, nhắm chuẩn Ngọc Thần Tử, thỉnh thoảng bắn một viên. Súng chu sa, tuy rằng đối với người không có thương tổn hại, nhưng viên đạn là đồng, so với súng thật, uy lực kém xa, nhưng đánh tới trên người cũng không chịu nổi. Bên kia, Diệp Thiếu Dương cùng Lăng Vũ Hiên đã đấu ở bên nhau, một người lấy Long Tuyển kiếm, một người lấy Đả Thần Tiên, ánh sáng tím cùng tam sắc thần quang đàn chéo ở bên nhau. Ngươi tới, ta đi, mỗi một chiêu đều là liều mạng, tính toán đẩy đối phương vào chỗ chết. Đám người Lão Quách lựa chọn vây công Ngọc Thần Tử chính là không nghĩ phá hư Diệp Thiếu Dương một đấu một. Chỉ cần hai người Tiểu Thanh Tiểu Bạch liền đủ để cho Ngọc Thần Tử mệt mỏi đấu lại. Hơn nữa, thất vĩ con rết lại hạ bản đánh lén. Còn có Tiểu Mã và Lão Quách ở xung quanh, Ngọc Thần Tử tuy là pháp lực tinh vi cũng bị dây dưa dứt đầu mẻ chán, quay đầu lại hướng về phía cửa mấy cái hô, còn chưa tới hỗ trợ. Những môn nhân đó cho rằng bọn họ quyết đấu, không được chính mình đi lên, đột nhiên nghe thấy trưởng môn kêu mình, vội vàng tiến lên. Vừa vào đến cửa, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, cầm đầu một cái, tức khắc, cảm thấy da đầu lạnh cả người, duỗi tay sờ soạng, sau gáy, một vòng tóc không thấy đâu. Ngô Gia Vĩ cầm trong tay thiết kiếm, gác trụ tại cửa, âm thanh lạnh lùng nói, ai muốn đi qua, hỏi một chút kiếm của ta. Mấy tên đệ tử Côn Luân Sơn vội vàng đứng lại, tên đệ tử kia che lại đầu chọc mắng, Ngô Gia Vĩ, ngươi chỉ là đệ tử Lao Sơn, xem náo nhiệt liên quan gì tới ngươi. Ngô Gia Vĩ cũng không để ý tới bọn họ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 255 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.